Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đi tới Oliver Lĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Fergus tử tước pháo đài bên ngoài, hơn 300 tên kỵ binh tập kết, đều nhịp đội ngũ, trải qua chiến trường tẩy lễ khí thế, để bọn hắn tỏ ra khí thế bàng bạc. Tại này hơn 300 tên kỵ binh hàng trước nhất là 16 vị người mặc chiến trang nam tử, trong đó có trung niên, cũng có người tuổi trẻ. Đây là lãnh địa bên trong hai vị nam tước, 6 vị huân tước cùng bọn họ dòng dõi. Lin huân tước bởi vì phụ trách pháo đài thủ vệ, cho nên cũng không có xuất hiện ở đây. Fergus tử tước cưỡi tại hắn kia thớt tốc độ có thể so với huyết thú xích huyết mã trên. Hướng về đám người này bước đi. Tại phía sau hắn, Gay, Bernal, Alice đều người mặc chiến trang, ngồi cưỡi chiến mã đi theo. Lần này lãnh địa chiến là một lần thực chiến cơ hội, cho nên Fergus tử tước đem trừ Caroline bên ngoài Gray 3 người đều mang tới. Nữ tử mặc dù cũng có thể tu tập huyết pháp, bất quá đồng dạng sẽ rất ít đi theo xuất chiến, mà một khi đi theo xuất chiến nữ tử, tất nhiên đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Fergus tử tước hiển nhiên cũng không cho rằng Caroline là loại thiên phú này chắc tuyệt hạng người. Cũng không có bồi dưỡng Caroline chiến trường kinh nghiệm dự định. Gặp qua tử tước đại nhân. Nhìn thấy Fergus tử tước một đoàn người đến, hơn 300 tên kỵ binh hàng trước nhất kia 16 vị người mặc chiến trang nam tử. Tất cả đều tung người xuống ngựa, trái tay mang theo dây cương, tay phải ngang đặt ở trước ngực, hạ thấp người hướng về phía Fergus tử tước hành lễ nói. Không sai, lên đường đi. Fergus tử tước đánh giá hướng về phía này 16 người. Đặc biệt là 16 người bên trong tuổi trẻ gương mặt. Thấy những người này đấu trí ngang nhiên, mảy may nhìn không ra muốn ra chiến trường bất an, không khỏi hài lòng gật đầu. 16 người trở mình lên ngựa, toàn bộ đội ngũ đều nhịp rời động, bụi đất cuốn ngược như màu đất khói vàng, ngựa lao nhanh như một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ, hướng về lãnh địa phía đông phương hướng mà đi. Nơi nào là Oliver tử tước lĩnh vị trí, Gray ngồi cưỡi tại lúc trước hắn ngồi cưỡi qua kia thớt màu đen trên chiến mã. Bây giờ con ngựa này đã trở thành chuyên dụng ngựa, tất nhiên chỉ là tạm thời. Dựa theo hắn cùng Fergus tử tước ước định, thực lực của hắn trong vòng 2 năm đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Fergus tử tước liền sẽ tiễn hắn một thớt tốc độ có thể so với huyết thú xích huyết mã. Mà đến lúc đó, con ngựa này liền có thể giải nghệ. Mà hắn hiện tại tốc độ tu luyện, bởi vì cái loại này lột xác như cũ chưa từng biến mất nguyên nhân, vẫn như cũ là tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Đến bây giờ, lần thứ 3 cái thứ nhất tư thế đã có thể kiên trì đến 8 phút. Mấy ngày nữa hẳn là liền có thể đem lần thứ 3 cái thứ nhất tư thế triệt để hoàn thành. Theo cái tốc độ này suy tính, Gray đoán chừng hẳn là tiếp qua 3 tháng, thực lực của hắn liền có thể tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ. Hắn hiện tại ngược lại là có chút do dự thực lực tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ sau. Muốn hay không đem chuyện này nói cho Fergus tử tước? Dù sao loại này tốc độ tăng lên, thật sự là quá mức kinh khủng, viễn siêu tại thân thể nguyên chủ nhân trước đó sở biểu hiện ra thiên phú. Mặc dù hắn muốn thông qua biểu hiện ra thiên phú làm Fergus tử tước coi trọng, nhưng toàn bộ biểu hiện ra ngoài, sẽ không thái quá rồi. Đồng thời, mấy ngày nay hắn cũng đang suy tư thân thể của mình loại này lột xác. Lột xác là bởi vì huyết thú máu mà xuất hiện. Lột xác khẳng định cùng huyết thú máu có quan hệ. Mình thực lực chính nhanh chóng hướng về cung cấp huyết thú máu phong lang tiếp cận. Chính mình không có lấy cùng loại với hấp thu sinh vật đặc tính. Sau đó dùng cái này sinh vật làm bản gốc, đúc lại thân thể năng lực. Nói đơn giản, chính là nuốt sinh vật gì máu. liền có thể làm thân thể tại cực trong thời gian ngắn trưởng thành là cùng loại sinh vật này có được đồng dạng thực lực năng lực. Tất nhiên, đây chỉ là Gray chính mình suy đoán, có phải là hay không như thế, còn cần đến tiếp sau tu luyện căn cứ chính xác thực. Đồng thời hắn cũng muốn biết, nếu như dùng trừ phong lang bên ngoài cái khác huyết thú máu, lại sẽ như thế nào? Bernal thiếu gia, Ruth thiếu gia, Alice thiếu gia, một vị người mặc màu nâu chiến trang nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa hướng về phía Gray. Bọn họ bên này nhích lại gần. Nam tử một đầu tóc ngắn xù, dáng người trung đẳng, khuôn mặt ngược lại là có mấy phần anh tuấn. Chính là Ricardo Nam Tước gia tộc Ian Ricardo. Ngồi trên lưng ngựa, Gray ba người đều hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Mà đối phương thì là cưỡi ngựa tiếp tục tới gần. Đi vào Gray khía cạnh sau, mới mở miệng nói ra. Gray thiếu ra, chuyện ngày hôm qua thực tình thật có lỗi. Không nghĩ tới ta tổ chức đi săn, lại bị Oliver gia tộc người lợi dụng đến ám sát Gray thiếu gia ngươi. Ian thiên mặt lộ ra áy náy, nói, Ian đại ca không cần tự trách, cho dù không có ngươi tổ chức lần này đi săn, Fergus gia tộc cũng sẽ tìm cơ hội khác ám sát ta. Rutlin lắc đầu nói, trên thực tế, trong chuyện này xui xẻo nhất chỉ sợ phải kể tới Ian Ricardo. Tiêu tốn tinh lực hảo tâm tổ chức một trận đi săn tụ hội. Kết quả lại lấy tay bay vạ gió, gặp được ám sát loại sự tình này. Không có chiếm được chỗ tốt không nói, ngược lại làm chúng con em quý tộc đối với hắn có một chút chú ý. Dù sao ám sát là phát sinh ở hắn sở tổ chức đi săn tụ hội ở trong. Vô luận như thế nào hắn đều là có nhất định trách nhiệm. Đa tạ Gray thiếu gia lý giải. Ian thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu là tại hôm kia, hắn chỉ sợ còn sẽ không đối Gray thận trọng như thế đối đãi. Nhưng theo tử tước biết được ám sát Gray phía sau màn hắc thủ là Oliver gia tộc. Ngang nhiên phát động đối Oliver gia tộc lãnh địa chiến trong chuyện này. Hắn đã nhìn ra. Fergus tử tước đối Gray coi trọng, khả năng rất lớn còn muốn tại Bernal phía trên. Fergus tử tước muốn để Gray kế thừa tước vị nghe đồn. Rất có thể là thật, không có việc gì. Trên thực tế, hôm qua ngoại trừ gặp được ám sát loại này bực mình chuyện bên ngoài, ta chơi cũng là thật vui vẻ. Gray cười cười, đây là lời nói thật. Kiếp trước tăng thêm kiếp này. Hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ được đi săn khoái cảm. Đối với cái này không có động vật hoang dã bảo hộ pháp lệnh sự kiện, hắn không hiểu có chút thích. Ngươi ngược lại là chơi đến thật vui vẻ. Đáng thương ta hôm qua vừa đến Stonelet rừng liền bị phụ thân kêu lên. Căn bản không có cơ hội đi săn. Bên cạnh, Bernal nói đùa nói, vậy lại để cho Ian đại ca tổ chức một lần thôi. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Gray đối Bernal ấn tượng đổi mới không ít. Thấy Bernal nói đùa, hắn cũng không khỏi cười nói. Tốt, không có vấn đề. Lần này trở về ta liền lại tổ chức một lần. Ian cũng là cười nói. Lại tổ chức một lần ta tán thành. Chỉ là tuyệt đối không nên lại dẫn đến thích khách. Bernal u oán nói. Nói xong câu đó, ba người cũng không khỏi cười. Sau 3 giờ, đội ngũ đã ra khỏi Fergus tử tước lĩnh, tiến vào Oliver tử tước lĩnh. Fergus tử tước lĩnh cũng không tính nhỏ, có chừng 3.000 km vuông. Hơn nữa con đường vẫn là gập ghềnh, nhưng vẫn tại trong vòng 3 giờ bị đi ngang qua mà qua. Thế giới này không chỉ có lấy huyết thú loại này vượt qua thông thường sinh vật. Bình thường ngựa sức chịu đựng cùng tốc độ chạy cũng so với kiếp trước muốn cường hãn rất nhiều. Ngày đi nghìn dặm không còn là truyền thuyết, mà là thật sự tồn tại. Tỉ như Fergus tử tước ngồi xuống kia thớt xích huyết mã, liền có thể đạt tới, thậm chí còn có chút vượt qua. Cộc cộc cộc, tiến vào Oliver tử tước lãnh địa vực bên trong, đội ngũ thỉnh thoảng sẽ theo một chút ruộng đồng bên cạnh đi qua. thỉnh thoảng sẽ theo một chút thôn trang bên cạnh đi qua. Hơn 300 người đội kỵ binh ngũ, đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ đi qua, dơ lên trên đất bụi đất, ruộng đồng ở trong trồng trọt bình dân, bị dọa đến vứt bỏ cuốc cỗ liền chạy, mà đi qua thôn trang, cũng từng nhà trốn ở đơn sơ tấm ván gỗ trong phòng. Vụng trộm theo tấm ván gỗ khe hở, đánh giá Gray đội ngũ của bọn hắn, trong ánh mắt có sợ hãi, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có lo lắng. Đối với tầng dưới chót bình dân bọn họ, thống trị bọn họ quý tộc bất luận cái gì hành động đều có thể tai họa bọn họ. Liền như bây giờ, nếu như là tính cách tác liệt một chút quý tộc, lúc này chỉ sợ đã tại Oliver gia tộc lãnh địa bên trong ngược sát những bình dân này. Cũng may Fergus tử tước không có. Mặc dù bất mãn Oliver gia tộc ám sát Gray, nhưng Fergus tử tước hiển nhiên không có lấy Oliver tử tước lĩnh những bình dân này chút giận dữ. Định, đội kỵ binh ngũ trực tiếp vượt qua ruộng đồng, vượt qua thôn trang, hướng về Oliver tử tước lĩnh khu vực trung tâm bước đi. Bất quá, sau nửa giờ, đội ngũ lại là bị ép ngừng lại, bởi vì tại phía trước bọn hắn xuất hiện mặt khác một chi đội ngũ. Đây cũng là một chi đội kỵ binh ngũ, nhân số đại khái so Gray bọn họ chỗ đội kỵ binh ngũ hơi nhiều, hẳn là có 400 hơn người. Tại chi kỵ binh này đội ngũ phía trước, hơn mười mấy vị người mặc chiến trang nam tử cưỡi tại ngựa cao to phía trên, đằng đằng sát khí nhìn về phía Gray bọn họ chỗ chi kỵ binh này đội ngũ. Một người cầm đầu, một thân màu nâu kim loại chiến trang, gương mặt phổ thông, giữ lại hai phiết màu nâu sợi râu, hình thể cũng không cao lớn lắm, nhưng lại có vẻ có chút điêu luyện. Hắn ngồi xuống chính là một thớt lông tóc đen nhánh ngựa. So với Gray ngồi cưỡi hắc mã, hình thể càng dài, vai cao cao hơn, thân dài có 2 mét vuông tả hữu, vai cao có 1 mét 6 tả hữu, tỏ ra cực kỳ cao lớn. Không hề nghi ngờ đây là một thớt ngựa tốt, chỉ là không biết đây có phải hay không là một thớt có thể so với Fergus tử tước kia thớt xích huyết mã ngựa tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.